pháp hạnh tâm từ ba la mật có ba bậc. Pháp hạnh tâm từ ba la mật bậc hạ, tức Arakkha Chataka. Trong tích Arakkha Chataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm Bà La Môn Arakkha, thực hành pháp hạnh tâm từ ba la mật bậc hạ. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Sitavana gần kinh thành Savatthi, gọi chư tỳ khưu truyền dạy rằng: Này chư tỳ khưu, khi tỳ khưu thực hành niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng trở nên thành thạo, làm nền tảng vững chắc, tâm an tịnh, chứng đắc bậc thiền sắc giới, được tích lũy nhiều nên được 11 quả báo như sau: ngủ được an lạc, thức dậy được an lạc, không thấy ác mộng, được mọi người yêu mến, được các hàng phi nhân yêu mến, được chư thiên hộ trì, lửa thuốc độc khí giới không làm hại được, tâm an định mau, gương mặt trong sáng, tỉnh táo lúc lâm chung. Nếu chưa trở thành bậc thánh A-ra-hán thì sẽ hóa sinh trong cõi trời sắc giới phàm thiên. Này chư tỳ khưu, khi tỳ khưu thực hành niệm rải tâm từ vô lượng đến tất cả chúng sinh nhiều trở nên thành thạo, nên được 11 quả báo như vậy. Này chư tỳ khưu, thông thường tỳ khưu thực hành niệm rải tâm từ đến chúng sinh vô lượng muôn loài, có chỉ định và không chỉ định, với tâm mong sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc. Tỳ khưu thực hành niệm rải tâm bi đến chúng sanh vô lượng, niệm rải tâm hỷ đến chúng sinh vô lượng, niệm rải tâm xả đến chúng sinh vô lượng muôn loài, có chỉ định và không chỉ định, với tâm mong sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc. Tỳ khưu thực hành tứ vô lượng tâm như vậy, nếu chưa chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, thì sau khi chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả hóa sinh kiếp sau làm phạm thiên trên cõi sắc giới phạm thiên. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Trong thời quá khứ, các bậc tiền bối thiện trí thực hành niệm rải tâm từ đến chúng sinh vô lượng suốt 7 năm. Sau khi chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả hóa sinh kiếp sau làm phạm thiên trên cõi sắc giới phạm thiên suốt 7 kiếp trái đất ngoại và kiếp trái đất trụ. Đức Thế Tôn thuyết tích Arakkha Chataka, tiền kiếp của Ngài được tóm lược như sau. Tích Arakkha Chataka. Thời quá khứ, trong một kiếp trái đất ấy, Đức Bồ Tát, tiền kiếp Đức Phật Gotama, sinh trong dòng dõi Bà La Môn tên là Arakkha. Khi trưởng thành, Đức Bồ Tát Arakkha nhàm chán các đối tượng ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, nên từ bỏ nhà đi xuất gia, trở thành đạo sĩ ở tại trong rừng núi Himavanta, thực hành pháp hành thiền định, đề mục niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng muôn loài. Về sau, Đức Bồ Tát đạo sĩ Arakkha có nhiều đệ tử, nên trở thành vị tôn sư. Đức Bồ Tát đạo sĩ truyền dạy các đệ tử đạo sĩ rằng: Này các đệ tử, thông thường bậc xuất gia nên thực hành đề mục niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng muôn loài, sẽ được 11 quả báo của tâm từ. Bậc xuất gia nên thực hành niệm rải tâm bi đến tất cả chúng sanh vô lượng, niệm rải tâm hỷ đến tất cả chúng sinh vô lượng, niệm rải tâm xả đến tất cả chúng sinh vô lượng muôn loài. Nếu tâm đạt đến an định vững chắc, chứng đắc các bậc thiền sắc giới. Sau khi hành giả ấy chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau làm phạm thiên trên cõi trời sắc giới phạm thiên. Hành giả có thiện tâm tế độ với tâm từ đối với tất cả chúng sinh vô lượng muôn loài. Phía trên từ mặt đất lên đến tột đỉnh cõi trời vô sắc, phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Phía dưới từ mặt đất xuống đến cõi đại địa ngục Ussadamahanaraka, bề ngang cõi người, toàn thể thế giới chúng sinh niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng rằng: Cầu mong tất cả chúng sinh muôn loài không quan trái lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ thân, xin giữ gìn thân tâm được an lạc. Hành giả thực hành niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng, cầu mong sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc đến tất cả chúng sinh vô lượng không giới hạn, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới. Cho nên, sau khi hành giả ý chết, dục giới thiện nghiệp không có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau, mà chỉ có sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau làm phạm thiên trên cõi trời sắc giới phạm thiên mà thôi. Đức Bồ Tát Đạo Sư Araka truyền dạy nhóm đệ tử như vậy. Ngài giữ gìn duy trì các bậc thiền sắc giới không bị hư hoại cho đến chết. Sau khi Ngài chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh làm phạm thiên trên cõi trời sắc giới phạm thiên suốt bảy kiếp trái đất hoại và kiếp trái đất trụ. Tích Araka Chataka liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích Araka Chataka này, Đức Bồ Tát Đạo Sư Araka tiền kiếp của Đức Phật Gautama trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian, những hậu kiếp của nhân vật trong tích ấy liên quan đến kiếp hiện tại như sau. Nhóm đệ tử đạo sĩ, nay kiếp hiện tại họ là tứ chúng, tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ. Đức Bồ Tát Đạo Sư Araka, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gautama. Xong pháp hạnh tâm từ ba la mật bậc hạ. Pháp hạnh tâm từ ba la mật bậc trung. Tích Suvannasamacchataka. Trong tích Suvannasamacchataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama sinh làm con của đạo sĩ Dukula và nữ đạo sĩ Parika, thực hành pháp hạnh tâm từ ba la mật bậc trung. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Sitavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, đề cập đến vị tỳ khưu chí hiếu biết lo phụng dưỡng cha mẹ một cách chu đáo, Đức Thế Tôn khen ngợi vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu con ông bà phú hộ. Trong kinh thành Savatthi, một ông bà phú hộ có của cải tài sản đến 180 triệu tiền ấn xưa, mà chỉ có một người con trai duy nhất. Người con trai là nguồn vui tinh thần của hai ông bà phú hộ. Một hôm, công tử đứng trên lâu đài nhìn xuống đường lớn, thấy một số đông người tay cầm hoa, vật thơm đi đến chùa Sitavana để nghe Đức Phật thuyết pháp. Công tử mới nghĩ rằng, ta cũng nên đi theo họ đến chùa Sitavana để nghe Đức Phật thuyết pháp. Nghĩ xong, công tử nhờ người nô bộc đi mua hoa, vật thơm, vân vân. Công tử đem hoa, vật thơm, các phẩm vật đến chùa Sitavana đảnh lễ, cúng dường lên Đức Phật và cúng dường các bộ y, thuốc trị bệnh, các thứ nước, trái cây đến chư đại đức tỳ khưu tăng, rồi ngồi một nơi hợp lẽ lắng nghe Đức Phật thuyết pháp. Công tử nhận thức thấy rõ rằng tội lỗi của ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, đời sống của người tại gia có nhiều ràng buộc phiền toái, chật hẹp, thấy rõ đời sống của bậc xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật thì thật là cao quý biết dường nào. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp xong, mọi người đứng dậy tuần tự trở về nhà, còn công tử đến hầu đảnh lễ Đức Phật, xin Ngài cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Ngài. Đức Thế Tôn truyền dạy công tử rằng, này con, Như Lai không cho phép xuất gia đối với những người con mà cha mẹ chưa cho phép. Vậy con nên trở về nhà xin cha mẹ cho phép trước, rồi trở lại đây. Khi ấy, Như Lai sẽ cho phép con xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Như Lai. Nghe lời dạy của Đức Phật, công tử thành kính đảnh lễ Đức Phật rồi xin phép trở về nhà. Khi về nhà, công tử vào đảnh lễ cha mẹ rồi thưa rằng, kính thưa cha mẹ, xin cha mẹ cho phép con xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Nghe đứa con yêu quý nhất thưa như vậy, hai ông bà phú hộ cảm thấy vô cùng khổ tâm. Bởi vì công tử là đứa con duy nhất mà ông bà thương yêu quý mến nhất, nên hai ông bà phú hộ bảo với con rằng: "Này con yêu quý, con là đứa con duy nhất của cha mẹ, con là nguồn hạnh phúc an lạc, là nơi nương nhờ duy nhất của cha mẹ, thì làm sao cha mẹ có thể cho phép con đi xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama được? Này con yêu quý, đời sống của bậc xuất gia tỳ khưu khổ lắm con ạ. Vì vậy con cho nên xuất gia trở thành tỳ khưu. Con chỉ nên sống tại gia, tạo mọi phước thiện như bố thí, giữ giới vân vân mà thôi. Cha mẹ không thể nào cho phép con xuất gia trở thành tỳ khưu được." Nghe cha mẹ dạy bảo như vậy, công tử thất vọng khổ tâm, không dùng vật thực suốt 7 ngày. Hai ông bà phú hộ khẩn khoản khuyên bảo đủ điều, nhưng công tử không nghe lời cha mẹ, mà chỉ quyết tâm muốn xuất gia trở thành tỳ khưu mà thôi. Thấy vậy, hai ông bà phú hộ bàn bạc với nhau rằng: "Nếu chúng ta không cho phép con đi xuất gia trở thành tỳ khưu theo ý nguyện của nó, đứa con duy nhất của chúng ta sẽ chết, thì chúng ta sẽ không còn có cơ hội nhìn thấy con của chúng ta nữa. Nhưng nếu chúng ta cho phép con đi xuất gia trở thành tỳ khưu, thì chúng ta sẽ còn có cơ hội nhìn thấy con của chúng ta. Hoặc sau khi con xuất gia trở thành tỳ khưu, nếu không chịu nổi khổ cực thiếu thốn, thì nó trở về lại nhà của chúng ta mà thôi." Sau khi bàn bạc xong, hai ông bà phú hộ bảo với công tử rằng: "Này con yêu quý, cha mẹ đồng ý cho phép con đi xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama." Nghe cha mẹ bảo như vậy, công tử cảm thấy vô cùng hoan hỷ, bắt đầu ăn uống, tắm rửa trở lại. Qua ít hôm sau, sức khỏe của công tử đã hồi phục. Công tử đến hầu đảnh lễ cha mẹ, xin phép đi xuất gia. Công tử xuất gia trở thành tỳ khưu. Công tử đi đến hầu đảnh lễ Đức Phật, kính xin Ngài cho phép xuất gia. Đức Phật truyền bảo một vị tỳ khưu làm thầy tế độ cho công tử xuất gia trở thành sa di. Sau khi trở thành sa di một thời gian, vị thầy tế độ làm lễ nâng vị sa di lên trở thành tỳ khưu. Sau khi trở thành tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nương nhờ nơi thầy tế độ cố gắng tinh tấn theo học pháp học và pháp hành giới, pháp hành định, pháp hành tuệ rành rẽ suốt 5 năm. Một hôm, vị tỳ khưu ấy nghĩ rằng: "Ta sống tại nơi này có nhiều bà con bạn bè đến thăm viếng, cúng dường các thứ vật dụng nhiều, đó là điều bất lợi đối với ta. Ta có chí nguyện xuất gia mong giải thoát khổ. Vậy ta nên tìm một nơi thanh vắng để thuận lợi thực hành pháp hành thiền tuệ." Sau khi nghĩ xong, vị tỳ khưu ấy đảnh lễ thầy tế độ: "Xin Ngài cho phép được rời khỏi ngôi chùa Sitavana gần kinh thành Savatthi này, tìm một nơi thanh vắng để thuận lợi thực hành pháp hành thiền tuệ." Được vị thầy tế độ cho phép, vị tỳ khưu ấy đến một khu rừng vắng vẻ ở vùng biên giới. Tại khu rừng này, dù vị tỳ khưu tiến hành pháp hành thiền tuệ suốt 12 năm mà vẫn chưa chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chưa chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào. Ông bà phú hộ trở nên người nghèo khổ. Về phần hai ông bà phú hộ, cha mẹ của vị tỳ khưu ấy thương nhớ đến người con yêu quý, nỗi khổ tâm thương nhớ, cho nên công việc làm ăn càng ngày càng suy thoái, không có người trông nom, của cải tài sản càng ngày càng tiêu hao dần một cách mau chóng, do người ta chiếm đoạt tất cả các của cải tài sản ruộng vườn, thậm chí đến ngôi nhà to lớn cũng bị người ta chiếm đoạt luôn. Hai ông bà trở nên người nghèo khổ, dẫn dắt nhau đi xin ăn qua ngày. Một hôm, Ngài Đại Đức từ ngôi chùa Sitavana đến khu rừng tại biên giới, gặp vị tỳ khưu con của ông bà phú hộ trong kinh thành Savatthi năm xưa. Vị tỳ khưu tiếp đón Ngài Đại Đức khách, thăm hỏi lẫn nhau vô cùng hoan hỷ. Được biết Ngài Đại Đức khách này từ ngôi chùa Sitavana mới đến, nên vị tỳ khưu bạch hỏi về Đức Thế Tôn, cùng chư đại đức tăng trong chùa, vị thầy tế độ của mình, rồi bạch hỏi về ông bà Phú Hộ trong kinh thành Savatthi đời sống như thế nào. Nghe vị tỳ khưu bạch hỏi như vậy, ngài đại đức khách trả lời rằng: Này pháp đệ, ông bà Phú Hộ ấy có một người con trai duy nhất đã xuất gia trở thành tỳ khưu, và vị tỳ khưu ấy đã mất tích nhiều năm rồi. Còn của cải tài sản của ông bà Phú Hộ đã bị khánh kiệt. Bây giờ hai ông bà lâm vào tình cảnh khổ cực, hàng ngày hai ông bà dẫn nhau đi xin ăn sống qua ngày. Nghe ngài đại đức nói như vậy, vị tỳ khưu vô cùng xúc động, nghẹn ngào, đôi dòng nước mắt chảy ra ràn rụa. Thấy vậy, ngài đại đức hỏi rằng: Này pháp đệ, hai ông bà ấy có liên quan với pháp đệ như thế nào? Vị tỳ khưu thưa rằng: Kính bạch ngài đại đức, hai ông bà ấy chính là thân phụ thân mẫu của đệ, còn đệ là người con duy nhất của hai ông bà ấy, thưa ngài. Ngài đại đức khuyên rằng: Này pháp đệ, sở dĩ thân phụ thân mẫu của pháp đệ lâm vào hoàn cảnh khổ như vậy là vì pháp đệ. Vậy pháp đệ phải có bổn phận lo phụng dưỡng cha mẹ già yếu của pháp đệ. Nghe lời khuyên dạy của ngài đại đức, vị tỳ khưu con của ông bà Phú Hộ nghĩ rằng: Dù ta đã cố gắng tinh tấn thực hành pháp hạnh thiền tuệ suốt 12 năm qua mà vẫn chưa chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chưa chứng đắc được thánh đạo thánh quả nào, có lẽ ta chưa có đủ các pháp hạnh ba la mật. Vậy ta nên hoàn tục trở thành người cận sự nam để thuận tiện cho việc chăm nom săn sóc phụng dưỡng cha mẹ già của ta, rồi cố gắng tạo các phước thiện như bố thí, giữ giới, hành thiền, vân vân. Nghĩ xong, vị tỳ khưu ấy rời khỏi khu rừng, lên đường trở về kinh thành Savatthi đi tìm cha mẹ. Khi đến một ngõ rẽ, một ngõ đi vào kinh thành Savatthi và một ngõ đi đến chùa Jetavana, vị tỳ khưu ấy đứng tại ngõ rẽ suy nghĩ rằng: Ta nên đi tìm cha mẹ trước hay đến đảnh lễ Đức Phật trước? Rồi suy nghĩ tiếp rằng: Tuy ta đã xa cách cha mẹ ta nhiều năm qua, nhưng mà sau này hàng ngày ta thường gần gũi chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ ta, khi ấy ta không có nhiều thời gian thân cận với Đức Phật để nghe pháp của ngài. Vậy hôm nay ta nên đến đảnh lễ Đức Thế Tôn trước, rồi sáng hôm sau ta sẽ đi tìm cha mẹ của ta. Sau khi suy nghĩ như vậy, vị tỳ khưu ấy đi theo con đường dẫn đến chùa Jetavana. Đến nơi trời đã về chiều, vị tỳ khưu ấy tìm đến đảnh lễ Đức Phật, rồi nghe ngài thuyết pháp. Canh chót đêm ấy, sau khi xả đại bi định, rồi suy xét chúng sinh có duyên lành nên tế độ, Đức Thế Tôn thấy vị tỳ khưu con của ông bà Phú Hộ trong kinh thành Savatthi năm xưa là người có duyên lành nên tế độ. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết bài kinh Matuposaka Sutta, Đức Phật tán dương người con chí hiếu biết chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ bằng những thứ vật dụng cần thiết có được bằng cách hợp pháp. Chư bậc thiện trí đều tán dương ca tụng những người con chí hiếu biết lo phụng dưỡng cha mẹ trong đời này như vậy. Sau khi những người con ấy chết, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời, được hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy. Sau khi nghe bài kinh Matuposaka Sutta ấy xong, vị tỳ khưu suy xét đúng đắn rằng: Trước đây ta có ý định hoàn tục trở thành người cận sự nam để thuận tiện lo chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ. Nay nghe Đức Phật thuyết giảng bài kinh này, giúp ta hiểu rõ rằng dù ta là tỳ khưu có được những thứ vật dụng cần thiết bằng cách hợp pháp, cũng nuôi nấng phụng dưỡng cha mẹ của ta được. Như vậy, ta không nên hoàn tục trở thành người cận sự nam, mà ta vẫn là tỳ khưu cũng phụng dưỡng cha mẹ già của ta được. Sáng ngày hôm sau, vị tỳ khưu ấy đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi mang bát đến chỗ các thí chủ làm phước thiện bố thí cháo buổi sáng. Sau khi được cháo xong, vị tỳ khưu mang bát cháo đi vào kinh thành Savatthi để tìm cha mẹ của ngài. Cảnh đoàn tụ cha mẹ. Nhìn thấy cha mẹ vừa xin cháo đem về, ngồi bên vách nhà người khác, vị tỳ khưu ấy đến gần chỗ cha mẹ của ngài. Đứng trước cảnh tượng đau lòng ấy, ngài vô cùng cảm động, trào đôi dòng nước mắt chảy ra ràn rụa, nghẹn ngào quá không nói nên lời. Ngài đứng chết điếng cả người. Lúc đó cha mẹ của ngài chưa nhận ra ngài, nên nghĩ rằng vị tỳ khưu ấy đang đứng khất thực. Mẹ ngài bạch rằng: Kính bạch ngài, nay chúng tôi nghèo khổ, không có vật thực gì xứng đáng để cúng dường đến ngài, xin ngài đi đến ngôi nhà khác. Nghe lời nói tha thiết thân thương của thân mẫu, ngài cảm động quá nên đứng bất động. Thân phụ của ngài thấy vị tỳ khưu có cảm giác khác thường, nên bảo thân mẫu của ngài: Hãy đến gần xem kỹ vị tỳ khưu ấy có phải là con của họ hay không. Thân mẫu của ngài đứng dậy đến gần, thì nhận ra được ngài chính là người con yêu quý của ông bà mà họ đã khắc khoải mong chờ lâu nay. Vì quá xúc động, bà quỵ xuống chân của vị tỳ khưu rồi khóc lên thành tiếng. Thân phụ của ngài đến đỡ bà lên và nhận ra ngài là con của ông bà, rồi ông cũng khóc. Vị tỳ khưu thấy cha mẹ của ngài khóc, ngài không ngăn nổi cơn xúc động nên cũng òa lên khóc. Đó là một cảnh tượng thật thương tâm lúc đoàn tụ cha mẹ. Vị tỳ khưu cố gắng thốt lên từng lời rằng: Thưa cha mẹ, xin cha mẹ đừng khóc than sầu não nữa. Kể từ ngày hôm nay, xin cha mẹ cho bần sư được phép phụng dưỡng cha mẹ.